hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 293, Thanh Mộc Đại học không chỉ là một trường đại học. Góc truyện audio.com, Trương Phàm lời tuy không phải là long trời lở đất ngữ điệu. Thế nhưng tại nơi này phòng học hay là nhấc lên không nhỏ sóng lớn. Cho tới nay, ngoại trừ vừa bắt đầu hắn cái kia lần lý tưởng hào hùng lên tiếng làm người ta lau mắt mà nhìn. Ở sau đó trong khoảng thời gian này, cái trung nhị sanh hoạt ủy viên hoặc nhiều hoặc ít có chút chẳng khác gì so với người thường. Đặc biệt là làm Viên Lâm cùng Cố Dũng Thắng gây dựng sự nghiệp trở thành trong sân trường nói chuyện say sưa chủ đề về sau. Tính 11 lớp học sinh không khỏi bắt bọn hắn tiến hành một phen so sánh. Mặc dù không có người ở trước mặt bởi vậy chào phúng Trương Phàm, thế nhưng cũng khó tránh khỏi hội bay lên ý khinh thường. Không ít người đều nhận định hắn lúc trước tạo điện thoại chỉ nói là nói mà thôi. Bằng không thì thế nào chỉ nghe tiếng sấm, không thấy hạt mưa, không đúng, Trương Phàm liền vang lôi đều không có đánh. Khai giảng đến bây giờ, trừ ra hắn có hai rất đẹp bạn chơi. Ngoài ý muốn trải qua một lần CCTV tin tức. Bản thân hắn có thể nói là không có tiếng tăm gì. Có lẽ cũng chính bởi vì loại trầm mặc này ít nói. Bạn học của hắn mới không đành lòng ở trước mặt vạch trần bò của hắn ra. Nghĩ đến là hắn hiểu được chế tạo điện thoại di động khó khăn. Im ắng lựa chọn buông tha cho. Tất cả mọi người là đồng học một cuộc, cũng không thể khiến người ta xuống đài không được. Trên bục giảng Trương Phàm vẻ mặt thành thật, thế nào cũng không thể khiến người tin tưởng hắn là đang nói đùa. Ngay sau đó thì có người cười nói. Trương Phàm, ngươi nói là sự thật. Trương Phàm nhìn Lưu Nghiên, mỉm cười gật đầu một cái. Đương nhiên là thật đúng đấy. Công ty văn phòng đã bắt đầu đang sửa chữa rồi. Điều nghiên thị trường tự nhiên cũng không có thể rớt lại phía sau. Thứ này chính là một cái phía. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức thì có người biểu hiện đồng ý, là đạo lý này, điện thoại chế tạo ra khẳng định phải có người mua. Càng là muốn từ vừa mới bắt đầu cũng nặng xem nhu cầu của khách hàng. Chu Dương nói đúng là ta nghĩ đấy, cho nên mới muốn mời các học sinh giúp đỡ điều tra một chút đương đại sinh viên thích gì loại điện thoại. Trương Phàm cười cười, lúc này Hạ Mạt Mạt đứng lên đối với Trương Phàm nói ra. Người đã đều là nhà tư bản rồi, cũng không thể nghĩ đến coi chúng ta là lần đầu miễn phí sức lao động. Hay là trước nói một chút thù lao a, nàng cái này mới mở miệng. Lập tức giành được một mảnh âm thanh ủng hộ, đối đầu, chúng ta cũng không làm không công. Trương Phàm nghe phía dưới ồn ào thanh âm, cầm lấy phấn viết quay người tại trên bảng đen viết, 150 nguyên một ngày, thời gian là cuối tuần. Địa điểm tại trường học của chúng ta, đãi ngộ này cho dù ở thân ở Ngà Voi Tháp các học sinh xem tới cũng là rất không tệ rồi. Ngay sau đó lập tức thì có người hỏi kỹ lưỡng hơn vấn đề. Thời gian cụ thể có hay không yêu cầu, một ngày còn có 24 tiếng. Đối với vấn đề này, Trương Phàm cũng cuối cùng thu hồi đùa giỡn tâm tư, nghiêm túc đất giải đáp nghi vấn của nàng. 9 giờ sáng tập hợp. Giữa trưa nghỉ ngơi 2 giờ, 6 giờ chiều tan tầm kết tiền lương, nghe được là ngày kết, động tâm người càng nhiều, cái này có thể so sánh cái kia đập video càng đáng tin cậy. Với là vừa vặn hỏi vấn đề nữ sinh này liền nâng cao thủ nói ra. Trương Phàm, cái kia tính ta một người, Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt lúc này cũng đã giơ tay lên đến. Trương Phàm, để cho ta lợi nhuận một chút mua trang hóa phẩm tiền. Lưu Nghiên vừa cười vừa nói. Hạ Mạt Mạt nói theo. Ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Có các nàng ba nữ sinh làm tấm gương. Nghĩ kiếm tiền nam sinh cũng liên tiếp có người báo danh. Trình Thành đứng ở phòng học trên hành lang nghe trong phòng học truyền tới thanh âm. Cười lắc đầu một cái. Xem đến thật sự là một cái mập cừu non. Cũng không thể một lần đem hắn hao chọc rồi. Căn cứ tế thủy trường lưu. Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Ý định, hắn không thể không trước thời hạn đi vào tính 11 lớp phòng học. Cười nói, các ngươi đang thảo luận cái gì? Ta cách rất xa cũng nghe được một trận ông thanh. Trình Thành nụ cười trên mặt nhường bầu không khí càng thêm thoải mái. Tiếng nói của hắn còn không có hoàn toàn rơi xuống, thì có người cướp hồi đáp. Trương Phàm công ty nhận người làm điều tra nghiên cứu. 150 một ngày. Chúng ta cái này tại báo danh. Có bao nhiêu người báo danh? Trình Thành nhìn về phía Trương Phàm nói. 17-18 cái. Trương Phàm hồi đáp, so với hắn tưởng tượng được muốn nhiều. Có lẽ là hiện trường bầu không khí rất tốt nguyên do. Nghe được cái này chữ số, Trình Thành lại hỏi, ngươi cần nhiều sao như vậy? Càng nhiều càng tốt, Trương Phàm gật đầu một cái. 7-8 cái cùng 17-18 cái đối với hắn mà nói không có khác nhau. Gặp Trương Phàm nói như vậy, Trình Thành cũng liền buông tha khốn cùng nha hoàn đối với Phú Gia Thiên Kim quan tâm ý định. Nói đến một chuyện khác, ngươi đem ngươi công ty tư liệu bớt thời gian giao cho ta. Trường học đối với gây dựng sự nghiệp học sinh có đặc biệt chăm sóc. Miễn cho ngươi đến lúc đó bởi vì trốn học quá nhiều bị sa thải. Sẽ không nhiều xin phép nghỉ, ta là đọc sách làm chủ, gây dựng sự nghiệp làm phụ. Trương Phàm cười bảo đảm nói. Hắn lời này là ăn ngay nói thật. Hắn đến Thanh Mộc Đại học chủ yếu là vì học tập tri thức cùng nói yêu thương. Mở ra văn phòng chỉ là thuận tiện, làm một có hệ thống người. Hắn tương lai nhất định là không sẽ chết đói đấy. Người một khi không thiếu vật chất nhu cầu, tự nhiên sẽ càng để trong lòng trên tinh thần thỏa mãn. Trương Phàm cũng là như thế. Thật muốn hắn mỗi ngày đi bận bịu công chuyện của công ty, mà đã mất đi cùng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết thời gian. Hắn thật đúng là không muốn, đây chính là tự ngươi nói đấy. Sau này ở phương diện này hội yêu cầu nghiêm khắc, Trình Thành cũng nở nụ cười, nhìn trên giảng đài hát kiểu nhị nhân truyền, Thư Duyệt trong nội tâm thập phần khó chịu, đối với học sinh của mình mọi cách nịnh nọt phụ đạo viên Trình Thành. Làm cho nàng thoáng cái đem hắn coi thường, lại là một cái điệu bộ, thật coi Trương Phàm có thể chế tạo ra điện thoại di động tốt đây. Chớ sợ là cuối cùng làm ra một cái hàng nhái đến nhường mọi người xem chê cười. Lưu Vũ nhìn đối với Trương Phàm vẻ mặt ôn hòa Trình Thành nội tâm cũng cảm giác khó chịu. Vừa vặn phát sinh hết thảy nhường hắn cảm giác mình trưởng lớp này cũng không nhận phụ đạo viên coi trọng. Ít nhất hắn ngày hôm qua đem một kiện vốn là hẳn là nhường hắn làm sự tình giao cho Trương Phàm đi làm. Nghĩ đến Trương Phàm phú nhị đại thân phận, đáy lòng của hắn đột nhiên bay lên một cỗ bi thiết tình cảnh. Trường học cũng là một cái xã hội a, có lẽ Trương Phàm hội độc tâm thuật. Biết được phía dưới một bộ phận đồng học trong lòng nói. Đối mặt thành ca trêu ghẹo cũng không có dùng hay nói giỡn phương thức đáp lại. Mà là lại lần nữa rất nhỏ gật đầu một cái. Ừ, biết được, tại Trương Phàm trở lại trên chỗ ngồi về sau. Trình Thành hai tay thừa nhận bàn giáo viên trên nhìn chung quanh một vòng phòng học. Chậm rãi mở miệng nói ra, mọi người tại đại học thời kỳ hẳn là bồi dưỡng mình độc lập tự chủ thói quen. Ta theo lớn ngay từ đầu sẽ không có lại hướng trong nhà muốn một phần tiền sinh hoạt. Chủ yếu là dựa vào làm kiêm chức kiếm tiền. Lúc trước ta phòng ngủ một người khác cùng lúc đó làm kiêm chức. 4 năm đại học xuống ta vốn cho là hắn giống như ta là trong nhà nghèo. Kết quả tốt nghiệp cái ngày kia nhìn hắn tân lợi xe thể thao. Ta mới biết được người ta không phải là vì tiền, chỉ là vì rèn luyện chính mình. Ở nước ngoài danh giáo, học sinh làm kiêm chức nuôi sống mình là trạng thái bình thường. Mà chúng ta trong nước trước mắt phương diện này bầu không khí cũng không khá lắm. Cho là chỉ người nghèo mới trở về làm công, mà làm công liền hội bị người xem thường. Thế nhưng nơi này là Thanh Mộc Vườn, các ngươi là Thanh Mộc sinh viên đại học, tuyệt đối không được có loại tư tưởng này. Bởi vì một khi có liền có nghĩa là ngươi lạc ngũ. Vì vậy ta nghe được có gần 20 người báo danh vẫn là rất vui vẻ đấy. Nó đã chứng minh các ngươi không thể nghi ngờ là thiên chi kiêu tử. Sẽ không rơi vào khuôn sáo cũ trong. Đương nhiên không có người báo danh cũng đừng bởi vì ta những lời này mà sinh ra bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Thật sự như ông vỡ tổ đi gửi đi truyền đơn. Ta còn muốn hoài nghi có người có phải hay không không muốn học luyện tập. ngoại trừ giúp đỡ trợ bạn học của các ngươi Trương Phàm làm điều tra nghiên cứu. Ngày hôm qua nói sự kiện kia có hứng thú cũng có thể tham gia. Tuy rằng kiếm không đến tiền gì, thế nhưng có thể đem học tập của mình kinh nghiệm chia sẻ cho người khác cũng là một chuyện vui sướng tình. Trình Thành nói một hơi rất nhiều lời, cho đến miệng đắng lưỡi khô mới đình chỉ giảng thuật hắn lúc trước huy hoàng làm công kinh lịch. Những học sinh khác nghe được nồng nhiệt, cũng chỉ có Trương Phàm hoài nghi cái thằng này vớ vẩn vài thanh khoác lác. Mục đích chỉ là vì nhường học sinh của hắn không muốn xem thường làm công người. Nhìn thấy Trương Phàm không nghe bản thân nói chuyện phiếm thêm nhìn ngoài cửa sổ thất thần. Trình Thành tại tuyên bố tan học về sau lại đem hắn thét lên văn phòng. Sớm chút đem ngươi công ty tài liệu cặn kẽ giao cho ta. Ta giúp ngươi giao cho trường học. Trình Thành cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là Thanh Mộc sinh viên đại học. Đây là một cái rất tốt khởi điểm, mà Thanh Mộc đại học cũng không chỉ là một trường đại học. Trương Phàm nghe Trình Thành ý nghĩa sâu xa lời nói lập tức gật đầu đáp ứng. Được rồi, lại đối Trình Thành nghiêm túc nói cảm tạ, cảm ơn Thành ca, không cần cảm ơn ta. Ta chỉ muốn cho ngươi cái này con dê lớn lên mập một chút. Sau này tốt yên tâm thoải mái hao lông dê. Cách chương.